Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 10, Tristan, nào hướng về Hoa Lam Thị đi tới, mà ở từ này quý tộc trường học đi về Hoa Lam Thị trên đường. Nào cũng là gặp phải rất nhiều trước tới khiêu chiến người huấn luyện, đều không ngoại lệ, nào đều là kiên nhẫn tính tình một cái tiếp theo một cái tiếp thu. Sau đó sẽ một cái tiếp theo một cái giải quyết. Mà bởi vì những này rất nhiều chiến đấu, nào Ivy cùng Kakuna tự nhiên cũng là được rất nhiều chỗ tốt. Rõ ràng nhất chính là bọn họ năng lực thực chiến tăng lên. Sau đó còn có nương theo bản thân kinh nghiệm cùng đẳng cấp tăng cao, bọn họ cũng đều là học được một chút tương đối cao chờ tuyệt chiêu. Hơn nữa cuộc du lịch đối không Ivy cùng Kakuna đặc huấn, gần như là ở 2 ngày sau, Ivy cũng rốt cục nắm giữ xe đầu bô. Mà một bên khác Kakuna tựa hồ cũng là khoảng cách lần thứ 2 tiến hóa càng ngày càng gần. Nơi này là một cánh rừng, mà ở bên trong vùng rừng rậm này, cũng là hai bóng người đối lập mà chiến. Trong đó một bóng người chính là đi tới Hoa Lam Thị nào. Còn có một vị nhưng là ở đây đặc biệt chờ đợi muốn khiêu chiến đi ngang qua người huấn luyện. Người huấn luyện, mà tại đây vị nhìn qua cũng là chỉ có 10 tuổi người huấn luyện trước người. Một con phát dục hài lòng Butterfree cũng là chiến ý giạt rào nhìn lúc này đứng ở mình không trước. Đạo kia bóng dáng bé nhỏ, chính là Ivy, mà hiện tại rất rõ ràng, chính là Ivy cùng này con Butterfree trong lúc đó đối chiến. Cũng là nào cùng cái này người huấn luyện trong lúc đó đối chiến. Butterfree, Gus, vị này người huấn luyện đang đối chiến vừa bắt đầu chính là trực tiếp lớn tiếng hô. Mà ở cái này người huấn luyện la lớn đồng thời, ở hắn trước người Butterfree thân thể cũng là hướng về phía trên cấp tốc phóng đi. Ở đạt đến một cái độ cao sau khi, cũng là bắt đầu nhanh chóng vỗ hắn 090 cánh. Vào lúc này, mãnh liệt cuồng phong cũng là hướng về Ivy kéo tới. Ivy, quick attack, nào vung tay lên, cũng là hô, mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, ở mình không trước Ivy cũng là trong nháy mắt bắt đầu rồi động tác. Bóng người của hắn ở Butterfree trong tầm mắt dĩ nhiên là có chút không thấy rõ. Mà ở một khắc tiếp theo, Ivy thân thể chính là cực kỳ trôi chảy tại đây gắt tuyệt chiêu bên trong qua lại mà qua. Quick attack cũng là vào lúc này đồng thời trong số mệnh Butterfree. Butterfree vào lúc này cũng là phát sinh một tiếng hét thảm. Mà thân thể của hắn cũng là hướng về phía sau bay ngược mà đi. Mãi đến tận ngã chổng vó trên mặt đất, mới là ngừng lại. Butterfree, ngươi không sao chứ? Cố lên a! Mà vị này người huấn luyện cũng là căng thẳng nhìn mình đã bị thương Butterfree. Lớn tiếng hô, cái này người huấn luyện coi chính mình Butterfree liền sẽ như vậy trực tiếp mất đi năng lực chiến. Đấu a, có điều may mắn chính là Butterfree dựa vào đã tiến hóa 2 lần sau khi ưu thế, cũng là cũng không có vẻn vẹn bị một chiêu quick attack đánh bại. Hơi hơi vùng vẫy một hồi, Butterfree cũng là lần thứ 2 cấp tốc cất cánh. Lên đi, Butterfree, sử dụng Sleep Powder. Mà vào lúc này, nhìn thấy tấn công không có tác dụng cái này người huấn luyện cũng là muốn từ mặt trái hiệu. Quả trên tìm kiếm thắng lợi ánh dạng đông. Chỉ có điều, nào sẽ làm hắn tội nguyện sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Ngay ở Butterfree 2 cánh bắt đầu vỗ, mà Sleep Powder cũng là hướng về nào Ivy kéo tới thời điểm, nào âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Send attack, sau đó sử dụng xe đầu bô. Cũng chính là nào âm thanh hạ xuống thời điểm, ở mình không trước Ivy cũng là cấp tốc hướng về phía sau nhảy một cái. Cùng lúc đó, Ivy sau 2 chân cũng là trên mặt đất dùng sức dẫm một cái. Mà sau đó xuất hiện chính là từng trận cát vàng. Những này cát vàng cũng là cùng những Sleep Powder đó muốn tiếp xúc. Tựa hồ là kéo dài một điểm này Sleep Powder lan tràn thời gian. Mà vào lúc này, tại đây đầy trời cát vàng sau, ở Ivy trong miệng, ngăm đen xe đầu bô cũng là trong nháy mắt hội tụ. Đồng thời trong nháy mắt hướng về Butterfree vị trí phóng thích mà đi. Xe đầu bô đột nhiên từ đầy trời cát vàng bên trong lao ra. lấy sét đánh không vội bưng tay, tốc độ trong số mệnh căn bản còn phản ứng không kịp nữa. Butterfree. Mà xe đầu bô trong số mệnh cũng là ở Butterfree trên người gây nên một cái to lớn nổ tung. Lần này nổ tung qua đi, Butterfree nhưng là trực tiếp vô lực từ giữa không trung đi rơi xuống đất. Vết thương đầy người, còn có cặp kia đã đánh tới vòng tròn con mắt. Cũng là chứng minh lúc này Butterfree đã là mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Butterfree, khổ cực ngươi, ngươi làm rất tốt. Cái này người huấn luyện cũng là tiếc nuối nở nụ cười. Sau đó cũng là thu hồi Butterfree. Đồng thời cổ vũ Butterfree một câu. Làm rất khá. Xe đầu bô cũng là có thể rất tốt vận dụng a. Nào cũng là ngồi xổm xuống. Cười sờ sờ Eevee đầu nhỏ. Mà Eevee cũng là có chút thật không tiện nở nụ cười. Sau đó cũng là lần thứ hai đi đến Nào trên vai. Thực lực của ngươi thật sự thật mạnh. Thật sự để ta tâm phục khẩu phục. Hay là, người có thể chiến thắng cái kia Tristan cũng khó nói a. Vị này người huấn luyện có chút tiếc nuối đi tới Nào trước người. Có điều nhưng là cực kỳ kích động nói. Sẽ không sai. Dựa vào ngươi Eevee, coi như là Tristan, người cũng là có thể một trận chiến. Ở trong giọng nói của hắn. Không gì không thể lấy nghe ra hắn đối với cái kia tên là Tristan người huấn luyện tôn sùng đến cực điểm, mà Nào vẻ mặt nhưng là ở cái này người huấn luyện dứt tiếng một khắc đó cũng là hơi ngưng lại. Tristan, Nào là nhớ tới, cái này Tristan thật giống chính là cái kia cái gì mấy tháng liên tiếp tới. Không nghĩ tới Tristan hiện tại còn ở A. Như vậy nói, As bọn họ cũng còn chưa tới nơi này. Chấm ngoặc kép, rỗng ruột bên trong phỏng đoán. Người muốn biết Tristan ở nơi nào sao? Ta có thể nói cho ngươi nha. Thiếu niên này người huấn luyện vẻ mặt nhìn qua đặc biệt kích động. Lúc này hắn nhìn Nào cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. Cũng là có chút không chịu đựng được quay về Nào nói rằng. Ồ, vậy ngươi nói cho ta. Tristan ở nơi nào được rồi? Hắn nếu mạnh như vậy, ta liền đi xem một chút được rồi. Nào lấy lại tinh thần, đang nghe thấy cái này thiếu niên người huấn luyện lời nói sau khi, cũng là nở nụ cười, nói rằng, cách nơi này không xa, người hướng về phương hướng này đi, rất nhanh sẽ đến, hắn ở nơi đó xây dựng từng cái nhân đạo quán. Nhân xưng mãnh thú khiến Tristan nhưng là rất lợi hại, người phải cẩn thận nha. Thiếu niên người huấn luyện ngón tay chỉ vào bên trong vùng rừng rậm một phương hướng. Cũng là cười nói. Vậy cứ như thế tử đi. Chúc ngươi thành công. Cảm tạ. Nào đúng là nở nụ cười. Khoát tay áo một cái. Nói rằng. Sau đó cũng là nhìn thiếu niên này người huấn luyện từ từ là rời đi tầm mắt của hắn. Sau đó. Nào cũng là hướng về thiếu niên này người huấn luyện chỉ mới tiến về phía trước. Cũng là hy vọng có thể tìm được cái kia tên là Tristan người huấn luyện. Hay là dựa theo cái này Tristan thực lực. Vẫn đúng là có thể để cho Nào Pokemon môn làm ra đột phá đây. Đi ở trong rừng rậm. Chu vi cũng là xuất hiện rất nhiều đủ loại Pokemon. Caterpie, Weedle, Bobo, Pixioto. Nào thậm chí còn nhìn thấy Nidoran. Nidoran những này Pokemon. Có điều. Nào cũng là không có đi quấy rối những này Pokemon bình tĩnh thế giới. Hắn chính là như thế đi ở bên trong vùng rừng rậm. Hưởng thụ thiên nhiên điềm tĩnh. Này loại cảm giác thật thoải mái. Mà theo thời gian quá khứ. Nào đi tới. Cũng rốt cục phát hiện một thứ. Này tựa hồ là một cái kiến trúc. Mà tại đây cái kiến trúc phía trên cũng là mang theo một cái hoành phi. Mặt trên viết một đống lớn chữ Nhật. Đại thể ý tứ chính là cách 100 thắng còn kém 10 trận. Chú, đây là Pokemon Liên minh không nghi thức đạo quán. Nhìn qua còn TNG lợi hại a. Nào khẽ mỉm cười, cũng là lẩm bẩm nói. Mục tiêu 100 trận 100 thắng thường thắng tướng quân sao? Ngươi là ai? Mà vào lúc này, sau lưng Nào, một thanh âm cũng là vang lên. Mà Nào cũng là vào lúc này quay đầu đi. Cũng là nhìn thấy cho rằng cõng lấy một cái ba lô. Kiểu tóc có chút huyễn khốc thiếu niên. Sững sờ. Chợt phục hồi tinh thần lại. Nở nụ cười. Hỏi. Ngươi chính là bọn họ nói mãnh thú khiến Tristan. Xem ra ngươi là từ bản địa người huấn luyện trong miệng nghe được ta đồn đại lạc. Thiếu niên này nói như vậy, cũng là chứng minh hắn chính là nào muốn tìm người huấn luyện. Nhân xưng mãnh thú khiến Tristan. Không kém bao nhiêu đâu. Nào khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu dáng dấp như vậy, được rồi, người trước hết cùng ta đến đây đi. Tristan hơi trầm ngâm, cuối cùng cũng là nhìn về phía nào. Nói rằng, sau đó, Tristan cũng là trực tiếp đẩy ra này phiến cửa gỗ. Đi vào, ân, nào gật gật đầu, cũng là theo Tristan tiến vào tòa kiến trúc này. Mà ở tùy tùng người Tristan đi vào tòa kiến trúc này sau khi. Nào cũng là nhìn thấy nơi này cảnh tượng. Một cái siêu cấp đại mui trần. Còn có một cái đối với chiến trường chính là. Nhìn qua tuy rằng rất cổ xưa. Thế nhưng rất rõ ràng là cái này Tristan tự mình làm. Đúng là lợi hại. Đối với này. Nào cũng là cảm thán nói rằng. Đa tạ khích lệ. Mà đối với nào tán thưởng. Tristan nhưng là không chút nào nửa điểm do dự tiếp nhận rồi. Mà vào lúc này. Một con Butterfree cũng không biết từ chỗ nào bay ra. Bay đến Tristan trước người. Đem Tristan ba lô mang đi. Cái kia ba lô. Nào nghi hỏi. Là ta ở phụ cận thu phục Pokemon. Người muốn xem. Bên trong lều còn có rất nhiều. Tristan nở nụ cười. Cùng lúc đó. Hắn cũng là đi từ từ lên cái kia đối với chiến trường chính là. Mà khi hắn đứng ở đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Cũng là hơi quay đầu. Mang theo trào phúng nói rằng. Như vậy, nếu ngươi đến rồi. Như vậy ta 91 thắng liên tiếp phân cũng là có. Ồ, nào nở nụ cười. Cũng là đi từ từ lên một bên khác đối với chiến trường chính là. Đứng thẳng sau khi. Nào cũng là nhìn Tristan. Thản nhiên nói. Như vậy, chúng ta đối chiến liền bắt đầu đi. Có thể hay không đem ta biến thành ngươi 91 thắng liên tiếp phân. Có thể hay là muốn xem thực lực của ngươi nha. Ha ha, ta cùng ngươi không phải là cùng một cấp bậc. Khi ta đạt được 100 thắng liên tiếp sau khi. Ta sẽ bước lên thu được huy chương lữ hành. Tristan không biết là từ nơi nào lấy ra một cái roi. Sau đó tựa hồ là đe dọa nào bình thường tiên kích trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.